Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, truyền thuyết đánh giá. Màn sáng bên trên hình ảnh nhất truyền, tùy theo hiển hiện kết toán tin tức, ảo tưởng thế giới, Underworld, thí luyện hình thức, thăm dò thủ hộ, độ khó đẳng cấp, cao, năng lực cá nhân cường hóa, dạy học. Thu hoạch được thành tựu, thần học bác học giả, dừng lại thời gian, thế giới này 2 năm, thông thiên tháp 73 ngày, nhiệm vụ chính tuyến 1 thần thánh phục hưng hoàn thành, ban thưởng thí luyện điểm 3.000 điểm, hoàng kim quân công 3 điểm, phổ thông quân công 3 điểm, nhiệm vụ chính tuyến 2 hy vọng chi chủng hoàn thành, ban thưởng thí luyện điểm 2.000 điểm, hoàng kim quân công 2 điểm. Phổ thông quân công 2 điểm, nhiệm vụ chi nhánh 1 thánh quang chi nộ hoàn thành, ban thưởng thí luyện điểm 2.000 điểm, nhiệm vụ chi nhánh 2 thánh quang nghịch tập hoàn thành, ban thưởng từ trở xuống 3 cái tuyển hạng 3 tuyển 1. Mời tại 2 phút đồng hồ bên trong làm ra lựa chọn. A. 3.000 thí luyện điểm. B. Quân công 5 điểm. C. Ngẫu nhiên cơ sở năng lực tăng lên thần thủy 1 bình. Cũng đồng ý là do ở đến tiếp sau ban thưởng kết toán còn có rất nhiều nguyên nhân, cho nên màn sáng bên trên tin tức ở đây trực tiếp ngừng lại. Hiển nhiên là muốn chờ Tần Trường Phong lựa chọn sau mới có thể tiếp tục. Mà Tần Trường Phong cũng không chần chờ chút nào lựa chọn C. Loại này thần thủy tại thông thiên tháp cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Nhiệm vụ chi nhánh 3 thánh quang chế tài hoàn thành. Ban thưởng từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong 5 tuyển 3. Mời tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn. A. Kỹ năng thạch 3 khối. Tinh luyện thạch 3 khối. B. Trung cấp cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán 1 chương. C. Hoàng kim quân công nửa cấp, phổ thông quân công 1 cấp. D. Chỉ định kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp cộng 1 quyển trục. E. Chỉ định chủng loại hắc thiết cấp kỹ năng quyển trục 1 chương. Lựa chọn B, D, E. Tần Trường Phong trong nháy mắt liền cấp ra khôi phục. Liên quan tới ban thưởng lựa chọn, tại trở về trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ. Đối với hiện tại hắn tới nói, phàm là có thể sử dụng thí luyện điểm cùng quân công mua được đồ vật đều là thứ hai thậm chí thứ ba. Lựa chọn mà hắn tuyển cái này ba loại vừa vặn đều là có thí luyện điểm đều rất khó chiếm được. Mở ra nhiệm vụ ẩn một thần thánh chấp trưởng giả. Trước mắt tiến độ, đạt được thần thánh chi thư chương 05 cũng giải phong tầng thứ nhất. Mở ra cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn hai thánh quang tùy tùng. Ngươi đem có thể tại cái khác ảo tưởng thế giới triệu hoán thánh quang quân đoàn vì ngươi chiến đấu. Nhắc nhở, lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá truyền thuyết. Ngươi có thể từ trở xuống 6 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 3 cái làm phần thưởng của mình. Mời tại 10 phần bên trong xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Hoàng kim quân công 1 cấp, phổ thông quân công cấp 3. B. Ngẫu nhiên trang bị 1 kiện, 30% xác suất hắc thiết, 68% xác suất hoàng kim, 2% xác suất sử thi trở lên. C. Ngẫu nhiên kỹ năng quyển trục 1 chương, 30% xác suất hắc thiết, 70% xác suất hoàng kim. D. Tĩnh dưỡng lệnh 1 khối. Có thể 3.000 thí luyện điểm làm đại giá, cưỡng ép tránh đi một lần thí luyện, nhưng lần này vẫn như cũ kế toán nhập thí luyện số lần. E. Trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trục 2 tấm. Mỗi tấm có thể đem một loại chỉ định cơ sở năng lực trực tiếp tăng lên 2 cấp. F. Thánh linh đan 1 viên. Bản tuyển hạng vì truyền thuyết cấp đánh giá ưu đãi tuyển hạng. Sau khi phục dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nội lực tu vi. Lần này cuối cùng đánh giá lại là trước nay chưa từng có truyền thuyết cấp. Mặc dù rung động, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Phải biết vô luận là lần này Tần Trường Phong chẳng những một người hoàn thành toàn bộ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, mà lại toàn bộ đều là vượt mức hoàn thành. Chủ não bản ý có lẽ chỉ là để hắn trợ giúp thần thánh giáo đình một lần nữa đứng vững gót chân. Cũng có được cùng hấp huyết quỷ cùng người sói chống lại thực lực. Mà hắn lại dẫn đầu thần thánh giáo đình trực tiếp đem người sói cùng hấp huyết quỷ hai cái chủng tộc làm nằm xuống. Trong đó độ khó chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Đồng thời hắn còn mở ra ngoài định mức nhiệm vụ ẩn. Chỉ cần một thần thánh chấp trưởng giả, chỉ sợ cũng tăng thêm rất đa phần. Về phần ban thưởng, dù sao cũng phải tới nói rất phong phú. Chỉ bất quá cũng không có đến bằng vào lần này ban thưởng liền có thể triệt để miểu sát cùng giai. Tất cả thí luyện giả nguyên nhân, truy cứu nguyên nhân, tại khác biệt cấp độ thế giới thu hoạch được giống nhau đánh giá độ. Đạt được ban thưởng cũng là không giống. Lấy một thí dụ, nếu như Tần Trường Phong là tại phong thần dạng này thần thoại thế giới đạt được truyền thuyết cấp đánh giá, phần thưởng kia mới có thể chân chính nghịch thiên, mà đêm tối thế giới tổng thể độ khó chỉ có cao như vậy. Cho nên cho dù truyền thuyết cấp độ hoàn thành, ban thưởng cũng chỉ là đối sĩ quan thí luyện giả rất phong phú. 6 cái ban thưởng bên trong, A cùng F không cần cân nhắc. Cái trước trực tiếp từ bỏ, cái sau thì là nhất định phải tuyển, mặc dù cụ thể hiệu quả không biết, nhưng chủ não cố ý ghi chú ưu đãi tuyển hạng như vậy đủ rồi. Nói sau tăng lên nội lực tu vi cũng là hắn gấp đón đỡ giải quyết sự tình. Còn lại 4 trong đó, tu dưỡng khiến cũng rất nhanh bị bài trừ, nếu như không tính tiến vào thí luyện số lần, khối này lệnh bài còn có nhất định giá trị. Nếu không thuần túy chính là kéo dài thời gian mãn tính tử vong đồ vật. Cứ như vậy liền chỉ còn lại B, C, E 3 tuyển 2, trầm ngâm thật lâu, Tần Trường Phong lựa chọn B cùng E. Hoàng kim trang bị giá trị không cần nhiều lời. Từ kim cương bồ đề tràng hạt bên trên cũng có thể thấy được 1-2. Mà B có 70% trở lên xác suất đạt được hoàng kim trang bị. Cho nên vô luận như thế nào đều đáng giá đánh cược một lần. Tại C cùng E bên trong, Tần Trường Phong sở dĩ cuối cùng lựa chọn cơ sở năng lực tăng lên quyển trục. Nguyên nhân ngoại trừ không nhất định có thể rút đến hoàng kim cấp trở lên kỹ năng bên ngoài. Càng bởi vì dù cho rút được, chính hắn hữu dụng khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Trên thực tế, đối với có thể có mang tính lựa chọn tiến vào huyễn tượng thế giới hắn tới nói là không thiếu kỹ năng, cơ sở năng lực tăng lên quyển trục thì không giống, lúc đầu rất khó thông qua cái khác phương thức đạt được, mà lại 100% có thể phát huy đại tác dụng. Huống chi còn là hai tấm trung cấp quyển trục, từ cơ giới sư trên thân cũng có thể thấy được. Cơ sở năng lực đột phá cực hạn ban thưởng giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Lựa chọn hoàn tất về sau, một cái khác đầu nhắc nhở liền ngay sau đó xuất hiện ở phía dưới. Nhắc nhở, kiểm tra đến ngươi trong chữ vật không gian có hắc thiết cấp trang bị thánh quang quyền trượng 1. Thanh, thần thánh chi huyết 300ml, hấp huyết quỷ thủy tổ Marcus cùng người sói thủy tổ William răng nanh các hai khỏa. Phân biệt cần một tấm chân thực quyển trục chuyển hóa. Lần này chân thực quyển trục giá cả 1.300 điểm mỗi tấm. Không chiết khấu, thần thánh chi huyết tại Celine kia cùng Lucian nhi tử các dùng 100ml về sau. Vốn đang còn lại 400ml, bất quá tại trở về trước đó. Tần Trường Phong cho Elizabeth lưu lại một bình, cho nên cuối cùng còn lại 300ml tại không gian chữ vật bên trong. 4 khỏa răng nanh thì là lúc trước đem Marcus cùng William thi thể thiêu hủy sau lưu lại. Cái này mấy khỏa răng nanh chẳng những hỏa thiêu không xong, liền ngay cả thần lôi đều không thể hủy diệt. Có thể thấy được quả thực không phải là phàm vật. Dùng tinh thần giám định cũng nhận được là hoàng kim cấp vật liệu. Bất quá cái này hoàng kim cấp chỉ sợ trình độ tương đối lớn chính là răng nanh lúc đầu tổng cộng có 8 khỏa. Tần Trường Phong phân một nửa cho Thomas, để hắn nếm thử nhìn xem có thể hay không đánh tạo ra lợi hại gì vũ khí tới. Về phần chân thực quyển trục giá cả là cái gì, từ 1.000 điểm đã tăng tới 1.300. Tần Trường Phong đoán chừng hoặc là hắn ở cái thế giới này lưu lại thời gian tương đối dài, hoặc là sĩ quan thí luyện giả vốn là so binh nhì lúc cao hơn. Nguyên nhân chân chính Tần Trường Phong không có đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ là 300 điểm tăng giá đối sắp phất nhanh hắn thật sự mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhắc nhở, thí luyện giả có thể đem bản thế giới mộng ảo làm thành chuẩn bị tuyển chủ thế giới. Thiết lập sau thông thiên tháp đem bảo trì thế giới đấy phát triển quỹ tích. Thế giới đấy không còn mở ra cái khác thế giới trong gương. Ngoại trừ thí luyện giả số 333 bên ngoài, những người thí luyện khác cũng vô pháp tiến vào thế giới đấy. Mời thí luyện giả trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Như lựa chọn không, đêm tối thế giới hết thảy quỹ tích về không, coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ ẩn thánh quang tùy tùng ban thường. Sĩ quan thí luyện giả nhiều nhất có thể thiết trí 4 cái chuẩn bị tuyển chủ thế giới. Ngươi còn thừa lại một cái danh ngạch, đầu này hoàn toàn không có cái gì tốt cân nhắc. Tần Trường Phong trừ phi là đầu óc căng gân, mới có thể tuyển không? Nhắc nhở, ngươi lựa chọn đem thế giới này làm thành chuẩn bị tuyển chủ thế giới. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, thế giới này thời gian tuyến đem khóa chặt ở trên người của ngươi. Tốc độ 5 lần, tức vô luận ngươi ở đâu, thế giới này thời gian trôi qua tốc độ đều cùng là ngươi gấp 5 lần. Tần Trường Phong nhíu mày, điểm này chủ não coi như phúc hậu, bởi vì vô luận như thế nào, tại giống nhau thời điểm, thực lực của hắn tốc độ tăng lên đều không phải đêm tối thế giới nhân vật trong kịch bản có thể so sánh. Nếu như thời gian không nhanh gấp 5 lần, theo thực lực sai biệt kéo ra, thánh quang quân đoàn đối với hắn trợ giúp đem càng ngày càng thấp. Nhắc nhở, ngươi lần này thí luyện cuối cùng thu hoạch được thí luyện điểm 7.000 điểm. Giảm đi mua 3 tấm chân thực quyển trục cần thiết 3.900 điểm về sau. Ngươi trước mắt tổng cộng còn lại thí luyện điểm 3.100 điểm. Hoàng kim quân công 5 điểm, phổ thông quân công 33 điểm, kỹ năng thạch 3 khối. Cái khác ban thưởng vật phẩm đã ngẫu nhiên rút ra, đồng phát phóng tới ngươi không gian chữ vật, mời tự hành xem xét, sắp truyền tống về đến thông thiên tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 10 ngày sau mở ra. Lần này ban thưởng, Tần Trường Phong toàn bộ đều tuyển các loại đạo cụ, cho nên bên ngoài thí luyện điểm cũng không nhiều. Cuối cùng tổng cộng mới còn lại 3.100 thí luyện điểm. Điểm này Tần Trường Phong đã ngờ tới. Dù sao có bao nhiêu thu nhập là có thể sớm tính ra. Hắn lúc đầu muốn mang mấy món Thomas chế tạo trang bị về thông thiên tháp, thông qua đầu cơ trục lợi kiếm chênh lệch giá. Đáng tiếc thứ nhất ngoại trừ Michael trong tay thánh quang chi kiếm cùng chính hắn trong tay thánh quang quyền trượng bên ngoài, Thomas chẳng những không thể chế tạo ra cái khác hắc thiết trang bị, liền ngay cả thuộc tính tốt một chút thanh đồng trang bị cũng liền kia 7 bộ khôi giáp cùng trường kiếm, mà những này rõ ràng là không thể động. Thứ hai thanh đồng trang bị giá trị 10 phần có hạn, tốt một chút cũng liền 2-3 ngàn điểm tả hữu, khấu trừ chân thực quyển trục về sau, lợi nhuận thật lác đác không có mấy. Tần Trường Phong cũng liền lười nhác làm chuyện như vậy, trở lại tư nhân gian phòng ngay lập tức. Tần Trường Phong liền mở ra không gian chữ vật, đem vừa mới đạt được tất cả ban thưởng đều đem ra, rực rỡ muôn màu trên bàn bày xuống. Theo thứ tự là cơ sở phòng ngự tăng lên thần thủy 1 bình, thánh linh đan 1 viên, chỉ định kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp cộng 1 quyển trục, hắc thiết cấp chuyển vị kỹ năng quyển trục 1 chương, hoàng kim cấp trang bị tượng thiên ti găng tay 1 đôi. trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trục 2 tấm. Trung cấp cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán 1 chương. Những vật khác đều dễ hiểu. Chỉ có hoàng kim trang bị thiên ti găng tay cùng kỹ năng quyển trục là ngẫu nhiên rút đến. Cho nên Tần Trường Phong ngay lập tức xem xét. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?